Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1174, Á Thần. Không biết, Tô Dương hỏi, làm gì làm? Tô Tranh nói, cho sủng vật cùng tọa kỵ thêm trí tuệ a. Châu Âu chiến khu có người từng chiếm được, sau cùng bị người lấy giá cao mua đi. Nghe nói vật kia có thể mở ra sủng vật trí tuệ, từ đó để biến đến càng mạnh. Đồ tốt a, Tô Dương cười nói, bảo bối này ta chú ý một chút, có lẽ có thể đánh tới. Tô Tranh nói, cái kia lão ca ngươi cố gắng lên. Đúng, để Mị Nhi tỷ cùng chúng ta cùng đi thi đấu. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương nhíu mày, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Hoàng Trinh một hàng. Tâm tình hơi có vẻ nặng nề, những người này trí tuệ đều chỉ đánh tới trung đẳng mức độ, thậm chí so ra kém phổ thông nhân loại, cho nên khó làm được việc lớn. Muốn đem bọn họ bồi dưỡng lên, phải sách IQ cao không thể, cái này ngược lại so tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn. Tối thiểu phải đem Hoàng Trinh IQ bồi dưỡng lên, Hoàng Trinh tương lai rất có thể muốn bài binh bố trận. Nếu như IQ phương diện vận lên không được, cái kia rất có thể sẽ trở thành gà mờ. Đương nhiên rồi, Tô Dương hiện tại có thể ỷ lại Cửu Vĩ. Cửu Vĩ nắm giữ đỉnh cấp IQ. Chỉ cần chịu học, bài binh bố trận loại vật này khẳng định là có thể học hỏi. Tô Dương suy nghĩ tỉ mỉ một phen, sau cùng lấy ra hai khỏa thần cấp luyện yêu thạch. Kéo ra long thỏ mặt bảng lập tức luyện yêu. Oanh đông, một đạo tử sắc điện quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào long thỏ đỉnh đầu. Đạo này lôi đến quá mức đột nhiên, long thỏ căn bản không kịp phản ứng, sau đó thoáng cái bị bổ ngã nhào xuống đất. Ngay nằm dạp trên mặt đất, long thỏ hướng về lão thiên giơ ngón tay giữa lên, trong miệng phả ra khói xanh hô lên một chữ: Đinh, ngươi sủng vật tấn cấp thành công, trước mắt phẩm giai á thần cấp, hai khỏa thần cấp luyện yêu thạch, 60% xác suất thành công, long thỏ tấn thăng thành công, trưởng thành là á thần cấp sủng vật. Long thỏ, á thần, lượng máu 773.045, phòng ngự 41.874, vật công 171.959. Đây là long thỏ hiện tại thuộc tính. Nàng hiện tại cũng có thể làm MT, mà công kích phương diện cũng tương đương khủng bố. Vậy mà vượt qua 170.000, nàng cái này nhanh nhẹn hình chiến sĩ là càng ngày càng lợi hại. Long thỏ công kích tăng lên, thuận tiện lấy Tô Dương công kích cũng tăng lên hơn 2.800 điểm. Tô Dương cảm thấy mình công kích không đủ. Hắn hiện tại ngay tại tích lũy thần đúc thạch, muốn đem băng diễm phượng hoàng cung lên tới 8 chuyển. Dạng này liền có thể đề cao mạnh công kích. 7 chuyển vũ khí lên tới 8 chuyển cần 30.000 khối thần đúc thạch toái phiến. Tô Dương trước mắt còn chỉ tiếp cận một nửa. Còn lại một nửa cần thời gian đi tích lũy. Hoa tác, thực lực của ta tăng lên tốt nhiều. Long thỏ sau khi đứng dậy thì phát hiện không hợp lý. Đen xì khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mừng như điên. Tô Dương cười nói, ta dùng hai khỏa thần cấp luyện yêu thạch giúp ngươi luyện yêu. Vận khí không tệ, thành công, chủ nhân vạn tuổi, cảm ơn chủ nhân. Long thỏ nhảy cẫng hoan hô, thoáng cái đem bị sét đánh sự tình quên đến Java quốc đi. Long thỏ trước mắt thuộc tính là tương đương ok, bất quá trí tuệ trình độ còn chưa đủ, nàng chỉ có được cao cấp trí tuệ, đối lên thần cấp người chơi thời điểm ăn thiệt thòi, cho nên về sau muốn theo trí tuệ quả thực nhúng tay vào. Một vị mà tăng lên thuộc tính ngược lại không được bao lớn hiệu quả. Tô Dương, Long thỏ, Thiên Thiên, Xước Ảnh, 4 người soát 3 ngày tiểu quái. Rốt cục để dưới tay binh lính trưởng thành đến tinh anh cấp bậc. Lại sau này tốc độ phát triển thì chậm lại. Tô Dương không có thời gian một mực bồi luyện tiếp, sau đó để Long Thỏ cùng Thiên Thiên tiếp tục luyện binh. Chính mình thì là mang theo Đường Sức Ảnh đi lĩnh Nam Hỏa Vực. Muốn đi tìm kiếm Phụng Tây Câu được tấm bản đồ kia bí mật. Vương Giả Chi Chiến trận đấu vẫn như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Nhất Diệp Thảo chiến đội rất cường đại. Tuy nhiên Tô Dương một mực chưa từng tham chiến, nhưng Nhất Diệp Thảo chiến đội vẫn là thắng được tất cả trận đấu. Bọn họ tiến vào vòng tiếp theo khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Khi tiến vào vòng tiếp theo trước đó, Tô Dương đoán chừng không biết tham dự bên trong. Chủ yếu là hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi phản ứng trận đấu sự tình. Lĩnh Nam Hỏa Vực bên trong quái vật đẳng cấp rất cao, công kích càng là cao không hợp thói thường. Nhưng Tô Dương vẫn như cũ không để vào mắt. Hắn hơn 80.000 phòng ngự cũng không phải làm bài trí. Cho dù là cấp 200 viễn cổ quái vật đều không phải là đối thủ của hắn. Ta đi hấp dẫn quái vật cừu hận. Sức ảnh ngươi xem thời cơ phát ra. Bảo trì không chết là được. Tốt. Tô Dương dẫn đầu lao ra. Mũi tên bắn ra. Đem phương viên 50 mét trong vòng quái vật toàn bộ hấp dẫn tới. Lĩnh Nam rất nóng. Khắp nơi đá núi hiện ra thầm đỏ nhan sắc. Nơi này khắp nơi thiêu đốt lên hỏa diễm. Thậm chí ngay cả thảm thực vật đều toàn thân bốc hỏa. Cũng không phải là thảm thực vật đốt, mà chính là thực vật bản thân như thế. Tô Dương hiện tại đối mặt là một loại gọi là hỏa diễm điều quái vật. Thực thì là một loại toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ chim to. Bọn họ có thể phun ra hỏa cầu, thuộc về loại hình ma pháp công kích. Một đoàn hỏa diễm điều vây quanh Tô Dương. Hỏa cầu như là như hạt mưa đánh tới hướng Tô Dương. Nhưng không có đánh dụng Tô Dương mảy may lượng máu. Tô Dương phòng ngự quá cao. Những ngọn lửa này chim căn bản là không phá nổi hắn phòng ngự. Đường Sức Ảnh tay cầm chiến thương. Nàng không dám hướng Tô Dương chỗ đó ngang nhiên xông qua. Cho nên chỉ có thể ở bên ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt. Có thể giết một chỉ tính một cái. Tô Dương rơi vào hỏa diễm điều vòng vây. Thiên hạ lòng đất toàn bộ đều là hỏa diễm điều. Mũi tên như sao băng. Một đạo tiếp lấy một đạo bắn đi ra. Thỉnh thoảng phát động băng diễm bảo phong tiễn. Ngẫu nhiên phát động hiên viên phá diệt. Bốn phía hỏa diễm điều liên tiếp chết đi. Bọn họ uy hiếp không được Tô Dương. Cho nên cuối cùng chỉ có thể hóa thành cho tàn chết đi. Con thỏ, qua hến giúp đỡ. Quái vật quá nhiều. Giết tốc độ quá chậm. Tô Dương muốn tăng tốc điểm tốc độ, cho nên đem Long Thỏ triệu hoán tới. Lục mang tinh trận lập lòe, Long Thỏ toát ra tinh trận xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Ta nói chủ nhân a, người ta còn tại mang binh đây. Long Thỏ vừa xuất hiện liền bắt đầu oán trách lên. Tô Dương nói, để Thiên Thiên đi mang binh a, nhanh điểm giúp ta giết quái. Choát rồi, tốt nhiều hỏa cầu a, đau chết, vô số hỏa cầu đập tới, Long Thỏ vội vàng chạy trốn, nàng phòng ngự cũng không có Tô Dương cao như vậy, cho nên không thể giống Tô Dương như thế không nhìn hỏa cầu tồn tại. Nàng đến cẩn thận tránh né mới được, đương nhiên rồi, Long Thỏ có 10% hút máu thuộc tính. Cho nên cho dù không có vú em chăm sóc cũng có thể tại trên phiến chiến trường này còn sống sót. Long Thỏ tấn cấp á thần về sau. Thuộc tính cường đại không ít. Thân thể cứng hơn. Cho nên mặt đối với hỏa diễm chim vây công có thể tự vệ. Tô Dương cùng Long Thỏ hai cái liên thủ giết chim. Giết một đợt lại một đợt. Cùng Đường Sức Ảnh cùng một chỗ chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Một đường đẩy về phía trước tiến, hơn một giờ về sau, Tô Dương một đoàn người nhìn đến một tòa đỏ thẫm sơn động. Trong sơn động có hỏa quang, cũng không biết thông tới đâu. Tô Dương mang theo Long Thỏ cùng Sức Ảnh giết vào sơn động. Dường như xuyên qua một tầng màng mỏng, vào sơn động trong nháy mắt đó, bốn phía tràng cảnh lập tức biến ảo. từng đợt nóng rực khí tức đập vào mặt, làm cho ba người lần lượt kinh ngạc. Bọn họ cảm giác được trong không khí nhiệt độ phi thường cao. Thân thể đã sinh ra nóng bức cảm giác. Chỗ này giống như là một cái giữ thế cách ly không gian. Rộng lớn vô biên hồ dung nham bên trong từng tòa cao lớn màu đỏ thắm sơn mạch liên tiếp liên miên. Chân núi chính là sôi trào dung nham. Từng cái nhiệt khí phao lần lượt nổ tung, phanh phanh, âm thanh liên tiếp. Thành vì cái thế giới này duy nhất phong cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.